Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 286, chương 285, Phong Thần. Triệu đạo huynh, người yên tâm, ta đã phái ra Trần Chín Công, Diêu Thiếu Ti hai người mượn độn thổ trong bóng tối đi tới Tây Kỳ. Đem đầu đinh bảy mũi tên sách mang tới. Đạo huynh tất nhiên vô sự. Thiên Tầm Tật vừa thức tỉnh, một bên vây quanh người của hắn bên trong, cầm roi người trung niên đi tới Thiên Tầm Tật trước mặt. Nhẹ giọng nói, Thiên Tầm Tật sững sờ. Triệu đạo huynh, đầu đinh bảy mũi tên sách. Lão tử đây là trở thành Triệu Công Minh. Cái này bức hình như là bị âm chết a. Xem mình bây giờ này dáng dấp yếu ớt, sẽ không có bao nhiêu thời gian có thể sống a. Thiên Tầm Tật có một tí tẹo như thế sợ. Liền cái kia cái gì Trần Chín Công Diêu Thiếu Ti không phải là hai cái nước tương bình sao? Bọn họ đi lén đầu đinh bảy mũi tên sách không phải đưa món ăn sao? Đem mình mệnh bàn giao tại đây hai cái món ăn ép trên người. Thiên Tầm Tật cũng không phải yên tâm a. Nha không, căn bản không cần yên tâm. Bởi vì nhất định địa không có kết quả. Thật vất vả tới nơi này sau nghiêu bước một thế giới. Thiên Tầm Tật làm sao có khả năng dễ dàng buông tha đây. Thế giới không biết có thể nâng lên Thiên Tầm Tật bao nhiêu thực lực a. Đạo huynh, càng là thời khắc mấu chốt, Nhiên Đăng cùng Khương Tử Nha nhất định càng thêm cẩn thận. Hai vị tiểu huynh đệ đi mượn sách, e sợ rất khó thành công. Thiên Tầm Tật cảm giác mình tất yếu làm chút gì mới được. Ngồi chờ chết không phải Thiên Tầm Tật tác phong. Đạo huynh ý của ngươi là... Ngửi trọng nghe được Thiên Tầm Tật sau khi... Vẻ mặt cũng nghiêm túc. 7 ngày thời gian, đích thật là phải... Lấy Nhiên Đăng đạo nhân cùng Khương Tử Nha đê tiện tác phong. Xác thực có thể sẽ đem đầu đinh bảy mũi tên sách cho nhìn ra gắt gao. Có thể trong lúc nhất thời, bọn họ cũng không có gì biện pháp a. Đạo huynh, ta có thể đem kim giao tiễn cho mượn cho các ngươi dùng. Nghĩ đến cơ hội cũng sẽ lớn lên một ít. Thiên Tầm Tật cho ra như thế cái đáp án. Kim giao tiễn đích thật là một cái phi thường nghiêu bức hậu thiên đến cực điểm pháp bảo. Uy lực so với rất nhiều tiên thiên linh bảo còn cường đại hơn. Thiên Tầm Tật tự nhiên là phi thường thèm. Có điều vì mình mạng nhỏ nghĩ. Thiên Tầm Tật nhất định phải đem gốc gác đều cho giao ra đây. Hơn nữa, này kim giao tiễn cũng không phải nguyên bản Triệu Công Minh, mà là hắn ba cái muội muội Tam Tiêu. Mặc dù nói ở Thiên Tầm Tật xem ra này cùng hắn cũng không có gì khác biệt, nhưng bây giờ còn chưa phải có loại kia trong lòng. Nếu không Thiên Tầm Tật có thể sẽ đau lòng. Được, Triệu đạo huynh đã như vậy hào phóng, ta tất đem hết toàn lực. Ngửi trọng nghe được sau khi mừng rỡ trong lòng. Đối với kim giao tiễn món này chí bảo uy lực, bọn họ nhưng là tận mắt nhìn thấy. Lúc trước đại sát tứ phương, xiển giáo người căn bản không dám cùng chi đối kháng. Nếu như mình cũng đem hắn mượn dùng một chút, như vậy hay là có thể quang minh chính đại đi Tây Kỳ. Bên cạnh 10 ngày quân cũng là gật gật đầu. Đương nhiên, hiện tại đã không tính là 10 ngày quân, bởi vì bọn họ đã bị xiển giáo làm thịt vài cái. Tại đây những người này lúc rời đi, Thiên Tầm Tật lần thứ hai gọi lại Ngửi Trọng. Đạo huynh đây là ý gì? Ngửi Trọng không hiểu lắm Thiên Tầm Tật muốn làm gì? Giao phó hậu sự sao? Đạo huynh, ta chỗ này còn có một cái pháp bảo có thể cho ngươi mượn. Thiên Tầm Tật lo lắng một cái kim dao, tiễn còn chưa phải quá đủ. Cuối cùng hung ác tâm, dự định ra điểm máu. Pháp bảo gì? Ngửi Trọng hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng mình chấn động, lạnh nhạt nói. Lúc này Ngửi Trọng, trong lòng tự nhiên là không ngừng hâm mộ. Nghĩ thầm Triệu Công Minh không hổ là tiệt giáo có thể đếm được trên đầu ngón tay tinh anh. Trong tay pháp bảo quả thực không ít, vừa bắt đầu định hải thần châu đã để cho bọn họ mở mang tầm mắt. không còn Định Hải Thần Châu lại mượn tới Kim Giao Tiễn đại sát tứ phương. Hiện tại làm sao cũng không nghĩ ra, hắn còn có ép hòm chữ hàng. Thiên Tầm Tật đem mình sinh mạng một trong Thuyên Thiên Liên cho người trọng. Nếu như có thể đem đầu đinh bảy mũi tên sách cầm về, Thiên Tầm Tật cho dù là tổn thất một cái Thuyên Thiên Liên cũng đáng. Bởi vì thế giới này có nhiều lắm so với Thuyên Thiên Liên tốt pháp bảo. Nói thí dụ như Thất Bảo Linh Lung Tháp, Thái Cực Đồ cái gì không thơm sao? Ngược lại Thiên Tầm Tật là đã làm xong dự định. Ở nơi này thế giới đến rồi, hắn nhất định là phải làm một giặc cướp. Pháp bảo cái gì, chỉ cần Thiên Tầm Tật giành được đến, tuyệt đối sẽ không buông tha. Ngược lại đứng Thiên Tầm Tật thân phận bây giờ đến xem, xiển giáo cũng không phải vật gì tốt. Cho tới tiệt giáo, Thiên Tầm Tật là có nghĩ thầm giúp, nhưng cũng không thể cứu vãn. Đồng dạng tình huống, đánh bốn, quá thử thách thao tác. Biết Thiên Tầm Tật trong tay ép hòm pháp bảo sau, người trọng cũng lớn khái địa minh bạch. Cảm giác này hình như là Cửu Long Ly Hỏa Bọc, Thất Bảo Linh Lung Tháp những này pháp bảo tương tự a. Có điều, cũng xem là không tệ. Thêm vào như vậy pháp bảo, xuất kỳ bất ý bên dưới, vẫn đúng là hay là có thể làm cho Tây Kỳ chịu thiệt thòi lớn. Người trọng lần này cũng tự mình đi Tây Kỳ, hắn cũng phải dùng Kim Giao Tiễn, đại sát tứ phương. Bây giờ Thiên Tầm Tật, thân thể hư đến một nhóm, rất muốn ngủ, cũng là Triệu Công Minh vào lúc này quá mức suy yếu, bị Thiên Tầm Tật cho đoạt xác. Thiên Tầm Tật vừa vào chú, trạng thái tinh thần khá tốt, có thể là bởi vì làm nhiều lắm chuyện tốt nguyên nhân. Cũng có thể là Trần Chín Công, Diêu Thiếu Ti hai người này nhào phố đưa món ăn, để nhiên đang đạo nhân tự cho là ổn. Người trọng mang người, vẫn đúng là đem đầu đinh bảy mũi tên sách cho đoạt lại. Trực tiếp đem nó hủy diệt. Nhằm vào Thiên Tầm Tật dị thuật cũng triệt để mất đi hiệu lực. Thiên Tầm Tật cũng khôi phục thực lực đến gần như Triệu Công Minh, bây giờ là Đại La Kim Tiên thực lực, Thiên Tầm Tật Tiên Đế lại cũng là Đại La Kim Tiên cấp độ. Đại La Kim Tiên ở bây giờ phong thần thế giới, đẳng cấp trên nói đến hay là đang thượng hạng. Ở tại mặt trên cũng là Đại La Kim Tiên cùng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, Thánh Nhân, Phong Thần Diễn Nghĩa cùng Tây Du Ký, làm cho người ta cảm giác chính là kỳ thực đẳng cấp cũng không phải quá trọng yếu. Nghiêu bước vẫn là pháp bảo, chỉ cần pháp bảo nghiêu bước, vượt cấp khiêu chiến cũng là đơn giản. Triệu Công Minh có Kim Giao Tiễn hợp Định Hải Thần Châu, nhưng là đem Đại La Kim Tiên cấp bậc nhiên đang đạo nhân những này chiêu thu thập đến ngoan ngoãn. Thiên Tầm Tật Thuyên Thiên Liên không còn, người trọng bọn họ rút lui thời điểm dùng để cuối cùng. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hiện tại đã bị Tây Kỳ người cho thu rồi. Thiên Tầm Tật là có như vậy một ít chút đau lòng. Có điều, chỉ cần Kim Giao Tiễn còn đang Thiên Tầm Tật trong tay, Thiên Tầm Tật vẫn là có thể cướp một ít pháp bảo. Đương nhiên, điểm trọng yếu nhất chính là nguyên bản thuộc về Triệu Công Minh Định Hải Thần Châu, Thiên Tầm Tật là nhất định phải cầm về. Người nhiên đang đạo nhân cái này dối trá cẩu tặc, Thiên Tầm Tật nhất định phải khỏe mạnh dọn dẹp một chút hắn. Như thế dối trá gia hỏa lại còn có thể trở thành Phật Tổ. Đương nhiên có thể, bởi vì Phật Thánh Đô không phải vật gì tốt, thượng bất chính hạ tắc loạn, vậy thì rất bình thường. Đi, ta ngày hôm nay liền muốn để những tên kia trả giá thật lớn. Vốn là Triệu Công Minh những người này vẫn là quá thiện lương, đánh bại người cũng không làm sao hạ sát thủ. Nói thí dụ như Tam Tiêu, trực tiếp có thể để cho xiển giáo diệt môn, nhưng chính là một không giết. Nhưng các nàng nhưng là bị toàn bộ đoàn diệt, cho dù là bị lão tử bắt sống Vân Tiêu cuối cùng cũng là lên phong thần bảng. Cảm giác tác giả liền TMD đem tiệt giáo thông minh viết rất thấp rất thấp. Thiên Tầm Tật, lần này muốn chấn động tiệt giáo uy phong. Xiển giáo nhưng là đến rồi không ít người. Thiên Tầm Tật muốn đánh giết mấy cái, để Nguyên Thủy Thiên Tôn tâm lách tách máu. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.